Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691 đều là nàng quan trọng nhất người. Thái tử Việt Trần ai lạc định, đại triều hội cũng rốt cuộc đi tới kết thúc, hoàng đế mỏi mệt bất kham. Vô lực tuyên bố bãi triều sau thất tha thất thểu rời đi. Quần thần thủy triều ra bên ngoài thối lui, hôm nay đã chịu kích thích quá lớn. Bọn họ nhất thời đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Yêu cầu về nhà đi hảo hảo bình tĩnh, Nguyệt tỷ nhi sai người nâng hoàng hậu. Nàng thân thủ nắm Bình Vương, ba người cùng nhau trở lại Khâm Thiên Giám, Tô Nhiễm cũng xa xa cùng trong đám người Lý Nhị còn có. Toàn Ca Nhi đối diện, ba người đều cười, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi thôi. Vinh Vương ôm bảo bối của hắn tôn tử đi tới, Tô Nhiễm đang muốn gật đầu. Không nghĩ mới vừa rồi vẫn luôn bị nàng ấn linh đồng công chúa liền nhảy dựng lên. Ta bất hòa các ngươi đi, ta muốn đi gặp mẫu hậu, ta muốn gặp hoàng huynh. Vậy ngươi đi thôi, Tô Nhiễm buông tay, nàng buông tay đến như vậy sảng khoái. Kêu linh đồng công chúa sửng sốt, nàng không thể tin tưởng nhìn nàng, Tô Nhiễm đạm cười. Nếu hồi kinh, ngươi về nhà mẹ đẻ trụ hai ngày cũng là không gì đáng trách. Bất quá, trụ đủ rồi nhớ rõ về nhà chính là, nàng liền như vậy chắc chắn chính mình cuối cùng vẫn là sẽ thành. Thành thật thật trở về sao? Linh đồng công chúa trong lòng một trận tức giận, lại nghĩ đến nàng vị này bà gần nhất càng thêm bá đạo tư thế. Nàng tức giận đến thẳng cắn răng, cái kia rồi nói sao? Nàng lạnh lạnh ném xuống những lời này, liền chạy nhanh đuổi theo Tùy Thái Hậu bước chân, lúc này Lý Nhị cùng Toàn Ca Nhi cũng đã đi. Tới, công chúa làm sao vậy? Toàn Ca Nhi nhỏ giọng hỏi, tạm thời còn không có tiếp thu sự thật. Quá hai ngày thì tốt rồi, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Toàn Ca Nhi cũng liền gật gật đầu. Không hề hỏi nhiều, vài người cùng nhau ra hoàng cung. Tuy rằng một đường cũng không có nói cái gì. Nhưng một cổ nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí ở vài người trung gian quanh quẩn. Làm mọi người tâm tình đều không tự chủ được trở nên càng tốt tới rồi cửa cung. Đại gia cho nhau cáo biệt, Tô Nhiễm sờ sờ Vinh Vương Phi trong lòng ngực tiểu Hoa Nhi. Trên mặt lại hiện ra một mặt cảm khái lại kích động mỉm cười, ta cảm thấy hôm nay cùng nằm mơ giống. Nhau, quay đầu lại nhìn kia cao lớn nguy nga cung tường. Tô Nhiễm tự đáy lòng cảm khái, đích xác, ta cũng cảm thấy giống nằm mơ, Vinh Vương gật gật đầu. Lại đột nhiên khắp đem trong lòng ngực tôn tử, hoa hoa hoa. Tiểu Hoa Nhi ăn đau, lập tức khóc lớn lên, nga, không phải mộng a. Vinh Vương lại gật gật đầu, ngươi làm gì nha ngươi. Vinh Vương phi thấy thế lại tức lại đau lòng. Chạy nhanh đem tôn tử tiếp nhận tới ôm vào trong ngực Trần An, Tô Nhiễm cũng vô ngữ trừng mắt nhìn. Vinh Vương liếc mắt một cái, người cũng nên trưởng thành, Vinh Vương le lưỡi. Căn bản là bất chính mặt trả lời nàng, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, lại đơn giản nói mấy câu. Mắt thấy tiểu Hoa Nhi không mệt, đại gia mới từng người đặng xe về nhà, vẫn luôn chờ trở lại vương phủ nội. Tô Nhiễm mới là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, người hư nhuyễn ngã vào Lý Nhị trong lòng ngực, chuyện này nhưng xem như giải quyết. Người không biết, ta từ buổi sáng ngươi đi rồi liền bắt đầu lo lắng đề phòng. Tiến cung sau nhìn đến hoàng hậu Bình Vương kia phó thảm trạng. Ta tâm đều mau nhảy ra cổ họng, Lý Nhị một phen ôm nàng, làm nàng thoải mái dựa vào trên người hắn, kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì. Nguyệt tỷ nhi cùng Vinh Vương bọn họ đã sớm đem hết thảy đều cấp an bài hảo, đúng vậy. Nguyệt tỷ nhi đứa nhỏ này vô thanh vô tức, thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Hôm nay sự tình sở dĩ có thể như vậy thuận lợi hoàn thành. Cũng đều cùng nàng nỗ lực thoát không ra quan hệ. Đứa nhỏ này, ai, mấy năm nay thật là khổ nàng, Tô Nhiễm thở dài nói, tâm chi sở hướng. Vậy không có gì nhưng khổ, Lý Nhị trầm giọng nói. Bất quá, tuy rằng Hoàng thượng hiện tại định rồi Vinh Vương tôn tử vì Thái tử. Nhưng sắc phong đại điển một ngày không cử hành, cái này Thái tử liền một ngày không tính. Hoàng thượng tuy rằng chỉ có Bình Vương một cái nhi tử. nhưng Tôn Thất còn có như vậy nhiều nam đinh, đặc biệt Tiên Đế là có thân huynh đệ. Hiện tại sự tình phát triển đến này một bước, bọn họ hẳn là cũng sẽ ngo ngoe dục dịch, đó chính là Hoa Nhi chính bọn họ sự. Tô Nhiễm xua tay. Nếu hắn liền chính mình tôn tử đều bảo hộ không được, kìa hắn cũng liền không cái kia tư cách làm hoàng thượng còn chính với bọn họ một mạch, bất quá nói. Đến nơi đây, nàng lại chuyện vừa chuyển, nhưng ta tin tưởng hắn, Lý Nhị khóe miệng nhẹ xả. Người tự hồ trước nay liền không có hoài nghi quá hắn, ta vì cái gì muốn hoài nghi hắn? Hắn là ta thân đệ đệ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau cộng hoạn nạn. Này phân tình ý là ngày sau bất luận cái gì vinh hoa phú quý cũng đổi lấy không được. Liền giống như ta và ngươi giống nhau. Chẳng lẽ Nhị Tấn Tư Ma nhiều năm như vậy? Hiện tại đến phiên có người cho ngươi một chút chỗ tốt làm ngươi không cần ta. Ngươi liền sẽ từ bỏ sao? Tô Nhiễm ngẩng đầu hỏi hắn, nam nhân bình tĩnh lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, ngày đó ở trong hoàng cung. Hắn hành động cũng đã biểu đạt thật sự minh bạch, ngay cả lúc ấy cao cao tại thượng Tiên Đế áp bách hắn đều có thể giúp nàng khiêng lấy. Kia có huống chi mặt khác một ít cực nhỏ tiểu lợi. Tô Nhiễm liền cười, cho nên a, nàng ở hắn đầu vai cọ sát hạ, tìm cái thoải mái vị trí. Ta tin Hoa Nhi, như nhau ta tin ngươi giống nhau. Hai người các ngươi là ta tại đây trên đời tín nhiệm nhất người. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng các ngươi. Các ngươi khẳng định sẽ không làm thương tổn chuyện của ta, nguyên lai ta cùng hắn vị trí giống nhau à, nam nhân không cao hứng lẩm bẩm câu, Tô Nhiễm không nghe rõ. Ngươi nói cái gì, không có gì, nam nhân chạy nhanh lắc đầu, còn không có cái gì. Nàng đều lại ngửi được kia cổ chua lòm hương vị, tuy rằng không có nghe rõ hắn nói, nhưng Tô Nhiễm động não ngẫm lại là có thể biết hắn vừa rồi ở nhỏ giọng oán giận cái gì. Nàng tức khắc lại là tức giận lại là buồn cười, đều nhiều năm như vậy. Người nam nhân này như thế nào chính là không bỏ xuống được chuyện này. Chết sống muốn cùng Vinh Vương so đấu cái cao thấp, ở trong lòng nàng. Hai người kia, một cái là nàng tình cảm chân thành hôn phu, một cái là nàng thương yêu nhất đệ đệ. Nàng đối hai người cảm tình là hoàn toàn bất đồng, nhưng nàng cũng cần thiết thừa nhận, bọn họ ở trong lòng nàng vị trí đều là ngang nhau quan trọng. Nàng mất đi cái nào đều không được, nếu một hai phải nàng tương đối ra cái nào nặng cái nào nhẹ nói. Thực xin lỗi, nàng tương đối không ra, ngươi nha. Nàng bất đắc dĩ cười cười, đôi tay chủ động hoàn thượng cổ hắn, tuy rằng các ngươi ở lòng ta vị trí đều giống nhau. Chính là ngươi mới là ta sẽ lựa chọn làm bạn cả đời người a. Hoa Nhi hắn đã có hắn cả gia đình, về sau hắn cũng sẽ có rất nhiều chính mình việc cần hoàn thành. Chúng ta về sau cũng sẽ không có quá nhiều kết giao. Chính là ngươi, chuyện này sao? Chúng ta liền sẽ sớm chiều ở chung, cùng nhau đầu bạc đến già rồi, nghe được lời này. Nam nhân khóe miệng mới chậm rãi hướng lên trên cong đi một chút, lại quá mấy ngày. Khâm Thiên Giám bên kia liền bạc tính hảo sắc phong thái tử ngày tốt. Vừa lúc là một tháng sau, trong hoàng cung ngoại lập tức khí thế ngất trời bận rộn chuẩn bị lên, đương nhiên. Trong lúc này Vinh Vương trong phủ liền náo nhiệt. Có người phía sau tiếp trước hướng Vinh Vương trong phủ chạy tới. Liền muốn bắt trụ thời gian này hảo hảo cùng Vinh Vương trong phủ người đánh hảo giao tế. Trong nháy mắt, vẫn luôn ở kinh thành mỗi người chạy trốn Vinh Vương phủ liền trở thành mỗi người thích hương bánh. Trái, nhưng là Vinh Vương ở từ ngày ấy đại triều hội sau khi trở về. Bọn họ phu thê liền lại gọi người nhắm chặt đại môn. Trừ phi tất yếu không bỏ bất luận kẻ nào đi vào. Cho nên những người đó liền tính hưng phấn đi, cũng bị gắt gao nhốt ở ngoài cửa lớn. Căn bản không được này môn mà nhập, khá vậy có người không tin tà. Trèo tường, đi cửa sau, mọi việc như thế biện pháp đều dùng. Nhưng cuối cùng kết quả chính là bị phát hiện sau trực tiếp từ Vinh Vương phủ cổng lớn ném ra tới. Mặt mũi mất hết đương nhiên. Có người tưởng mượn sức giao hảo bọn họ, liền có người tưởng sấn loạn làm chuyện xấu, này một tháng thời gian. Vinh Vương bảo bối tôn tử trải qua sự tình quả thực so với hắn phía trước nửa tuổi trải qua sự tình. Thêm lên còn muốn nhiều, không biết ngày nào đó, hài tử hào hào ở trên giường quay cuồng ngoạn nhi, liền một không cẩn thận lăn đến trên mặt đất đi. Thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào đem cổ đều cấp quăng ngã chặt đứt. Sau đó lại là Vinh Vương Thế Tử Phi đột phát kỳ tưởng đem hài tử bà vú kêu lên đi. Kiểm nghiệm các nàng sữa chất lượng, kết quả liền phát hiện trong đó một người sữa thế nhưng mang độc. Như thế đủ loại, nhiều đếm không xuể, Tô Nhiễm mỗi lần nghe nói mấy tin tức này đều xem thế là đủ rồi, này một tháng. Chỉ là nàng nghe những cái đó tin tức cũng đã sợ tới mức cơ hồ hồn vía lên mây. Vậy càng miễn bàn Vinh Vương trong phủ hạ nhân, bọn họ vì bảo vệ tốt đứa nhỏ này, chỉ sợ đều đã mau mệt chết. Bất quá, mặc kệ trên đường như thế nào lăn lộn, ở đại gia nghiêm mật phòng hộ hạ, đứa nhỏ này vẫn là bình yên chịu đựng này một tháng. Chờ tới chờ đợi đã lâu sắp phong đại điển, hơn nữa. Mặc kệ bên người người như thế nào kiệt sức, cái này nho nhỏ hài tử lại suốt ngày tinh thần phấn chấn. Ăn nãi ăn cháo bột không chút khách khí, người trắng trẻo mập mạp cùng chỉ tiểu chư dường như, tinh thần trạng thái cũng một ngày so với một ngày càng tốt. Đứa nhỏ này, làm ta nghĩ tới kiến nghiệp thái tử Tô Nhiễm nhỏ giọng cùng Lý Nhị nói. Ta nhớ rõ lúc trước, bọn họ chính là như vậy khen kiến nghiệp thái tử, còn tuổi nhỏ, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, vô luận thân ở khi nào chỗ nào. Hắn luôn là nhất tích cực, nhất có nhiệt tình kia một cái. Sùng Quang Đế cũng là vì như thế, đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Chỉ tiếc, qua 10 tuổi, hắn liền ngã bệnh, sau đó liền không còn có hảo quá, ngươi chính là ở lo lắng đứa nhỏ này sẽ phó thượng kiến nghiệp. Thái tử vết xe đổ, Lý Nhị một chút liền bắt được nàng lời nói trọng điểm. Hắn lại xoa xoa nàng bả vai, sẽ không, hắn có chúng ta. Hết chương.